Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lục kiếp tâm tình thật không tốt. Mặc dù Thiên Kiếp Tông đã trở thành quá khứ, nhưng là đầu này tông quy một mực lưu truyền tại thượng cổ tà đạo lục tông bên trong. Cũng một mực bị tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt. Không người nào dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nếu là bí mật này bị lục kiếp tiết lộ ra ngoài, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho nàng chính là vong tình đạo. Tới lúc đó, không chỉ có nàng phải đối mặt vong tình đạo nộ hòa, liền liền tình dục đạo mấy vị lão tổ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Một sợi sát cơ tại Cơ Khuynh Thành trong hai con ngươi sinh sôi. Lòng bàn tay của nàng tại ngưng tụ ra đáng sợ chân nguyên. Đã đối lục kiếp lên sát tâm, lục kiếp khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn giết ta, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Cơ Khuynh Thành thanh lãnh lên tiếng, oanh, hư không nổ đùng, mặt đất rung chuyển, Cơ Khuynh Thành hào quang óng ánh, chín đạo hồng quang vờn quanh hắn thân, võ vương cửu trọng thiên tu vi tăng lên tới cực đỉnh. Một trưởng liền hướng lục kiếp oanh sát mà đến, hiển nhiên muốn đưa lục kiếp vào chỗ chết. Muốn giết ta, ngươi hỏi qua chó ta dưỡng sao? Lục kiếp giống như u linh rút lui, chỉ gặp nằm ở dưới chân hắn đại hoàng cầu ngao ô một tiếng liền hướng Cơ Khuynh Thành đánh tới. Một cỗ cực kỳ khủng bố yêu khí trên người đại hoàng dập dờn mà ra. Yêu ma, Cơ Khuynh Thành biến sắc. Lật tay một trưởng liền muốn đem đại hoàng chấn sát trong hư không. Chín đạo óng ánh hồng quang giống như liệt thiên chi kiếm hướng đại hoàng chém giết mà tới. Ngao, đại hoàng cầu ra lông tại tạc lên. Một đôi mắt chó lấp lóe vẻ hung ác. Hai con chân trước hóa ra từng sợi yêu khí. Lập tức đem chín đạo hào quang đẩy ra. Triệt để cùng Cơ Khuynh Thành kịch chiến cùng một chỗ. Giờ phút này đại hoàng cầu thể hiện ra chiến lực, quả thực để Cơ Khuynh Thành trợn mắt hốc mồm. Nàng không ngừng đánh ra từng đạo hào quang, có thể nhắm đánh tại đại hoàng trên người chỉ là để xúc sinh này kêu đau đớn một phen. Sau đó lần nữa hung ác hướng nàng nhào cắn mà tới. Cái này hóa yêu đan quả nhiên lợi hại, xem ra cái này đại hoàng hoàn toàn có thể tu luyện thành một cái đại yêu ma a. Lục kiếp hơi có hào, hứng ở bên quan sát, không ngừng đối đại hoàng bình phẩm từ đầu đến chân đứng lên. Những ngày qua lục kiếp nhưng không có nhàn rỗi, hắn mỗi ngày đều muốn uy đại hoàng một cái hóa yêu đan. Điều này cũng làm cho đại hoàng cầu thoát thai hoán cốt. Đã sơ bộ ngưng tụ yêu thân, một thân chiến lực đủ để bước vào võ vương chi cảnh. Nói đến có chút đơn giản. Có thể chuyện này nếu là truyền đến ngoại giới, chỉ sợ sẽ để người kinh hãi muốn tuyệt. Một cái phổ thông đại hoàng cầu vậy mà có thể cùng võ vương cảnh cường giả nhất chiến. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng là chuyện này đối với lục kiếp đến nói đơn giản đến cực điểm. Phải biết hắn cái này hiệu cầm đồ ở trong không biết cất giữ bao nhiêu bảo bối. Để một cái đại hoàng cầu bước vào võ vương cảnh, đây đối với lục kiếp đến nói quả thực là việc rất nhỏ. Đương nhiên, lục kiếp cũng là nhàn nhàm chán tìm cho mình một số chuyện làm. Mà lại hắn người này thích vô cùng nuôi một số sủng vật. Tại kia xa xôi niên đại, hắn nuôi sủng vật nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ đều muốn chấn kinh. Biết bay gà, có thể trên mặt đất chạy cá. Còn có một cái hung ác đại hắc cầu, càng có một ít phi cầm tẩu thú. Đây đều là hắn lục kiếp nuôi sủng vật. Rất đáng tiếc là, năm đó hắn bị cửu tiêu chu ma đại trận diệt sát. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại đằng sau, hắn nuôi những cái kia sủng vật cũng không thấy. Cũng không biết là cùng những thần linh kia cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới. Vẫn là trốn ở thiên vũ đại lục cái góc nào ở trong. Đương nhiên, lục kiếp thích nuôi sủng vật hứng thú này một mực không thay đổi. mà lại hắn người này còn đặc biệt thích mỹ thực. Hắn nuôi những này sủng vật mỗi cách một đoạn thời gian đều bị hắn giết một cái. Đến thỏa mãn miệng của hắn, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn nuôi những cái kia sủng vật đi không còn một mống. Chỉ là Lục Kiếp cũng không có cố ý tìm kiếm. Dựa theo Lục Kiếp lời nói, nuôi gia súc không phải liền là vì ăn sao? Cho nên sớm ăn muộn ăn đều như thế. Lục Kiếp cũng liền không quá để ý những chuyện này. Bất quá nhìn xem đại hoàng cầu toàn thân yêu khí tại cùng Cơ Khuynh Thành chiến đấu. Lục Kiếp hai con ngươi xẹt qua một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Hắn thật đúng là không có hưởng qua thịt chó hương vị. Đang suy nghĩ có phải là có cơ hội đem đại hoàng làm thịt ăn thịt đâu. Tưởng tượng năm đó đầu kia đại hắc cầu, Lục Kiếp vẫn nghĩ làm thịt đem hắn ăn thịt, vì để cho đại hắc cầu chất thịt biến vô cùng tốt. Hắn càng là không biết huy bao nhiêu thiên tài địa bảo cho con kia đại hắc cầu. Bất quá kia đại hắc cầu tạc tinh, mỗi ngày ăn xong Lục Kiếp đưa cho thiên tài địa bảo. Trực tiếp liền nhảy vào hố phân ở trong lộn một vòng. Cái này lập tức để Lục Kiếp hắn mất đi hứng thú. Không được, cái này đại hoàng vừa mới ngưng tụ yêu thân, vẫn là cái thân thể phàm thai. Cái này chất thịt căn bản là không có cách nhập khẩu. Như thế cũng phải chờ nó bước vào thần linh chi cảnh. Khi đó chất thịt tuyệt đối tươi non ngon miệng a. Lục Kiếp thì thào tự nói, nước bọt đều có chút chảy ra. Cuối cùng là bỏ đi giết đại hoàng cầu ăn thịt suy nghĩ. Dù sao Lục Kiếp người này đặc biệt yêu thích mỹ thực. Ở phương diện này không thể có một điểm tì vết, mà đang cùng Cơ Khuynh Thành kịch liệt chém giết đại hoàng cầu cũng không biết. Hắn đã tải trước quỷ môn quan đi một lượt. Nếu là hắn biết Lục Kiếp ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sớm đã hù chết ngay tại chỗ. Tiểu yêu ma cũng dám ở bản đạo chủ trước mặt lỗ mãng. Cơ Khuynh Thành không hổ là võ vương cửu trọng thiên tồn tại. Nàng hai con ngươi xẹt qua một đạo tàn khốc, thon dài ngọc trưởng đập nát hư không, một trưởng liền đem đại hoàng cầu đánh bay mà ra, càng làm cho đại hoàng miệng bên trong truyền đến gào thét thanh âm. Ngươi đi chết đi, một trưởng đem đại hoàng cầu đánh bay. Cơ Khuynh Thành nháy mắt liền giết tới Lục Kiếp trước người. Như hành ngọc bàn tay nháy mắt quán xuyên Lục Kiếp buồng tim. Người thật đúng là có chút để ta chán ghét đứng lên. Nhìn qua Cơ Khuynh Thành một trường xuyên qua thân thể của mình, Lục Kiếp lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Hắn ngay tại hồi tưởng năm đó để hắn thèm nhỏ nước dãi mỹ vị. Hết lần này tới lần khác bị cái này vô tri nha đầu chết tiệt kia quấy rầy. Tâm tình lập tức biến có chút không tốt. Thời kỳ thượng cổ, tại thần linh ở trong có cái truyền thuyết. Ai nếu để cho Kiếp tâm tình không tốt, vậy hắn liền chờ chết đi. Câu nói này tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Chính là chân thực tồn tại đồ vật. Mà bây giờ Lục Kiếp tâm tình 10 phần không tốt. Chính một mặt âm trầm nhìn trước mắt Hạ Khuynh Thành. Cái này, ngươi, Cơ Khuynh Thành dáng người rong ròng cao đang phát run. Bởi vì nàng xuyên qua Lục Kiếp lồng ngực bàn tay không có nửa điểm cảm giác. Phảng phất trước mắt Lục Kiếp chính là không khí. Trực tiếp bị nàng thấu thể mà qua. Đây quả thực để Cơ Khuynh Thành hãi nhiên đến cực điểm. Cũng không thể tin được loại này chuyện kinh khủng. Người cái này nha đầu chết tiệt kia. Mặc dù Cơ Khuynh Thành đã sống 100 năm. Nhưng đối với võ vương cảnh cường giả vốn có thọ mệnh đến nói. Nàng đang đứng ở thanh niên thời đại. Mà Lục Kiếp sống 10 vạn năm. Nàng tại Lục Kiếp trước mặt vẫn thật là cọng lông đều không có dài đủ hoàng mao nha đầu. Cạch. Lục Kiếp đưa tay bóp lấy Cơ Khuynh Thành cái cổ, trực tiếp đem hắn nâng lên giữa không trung. Một cỗ cực lớn ngạt thở làm cho Cơ Khuynh Thành sắc mặt tím xanh, phảng phất sau một khắc liền muốn tươi sống bị Lục Kiếp bẻ gãy cổ mà chết. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có tin ta hay không nuốt sống ngươi. Lục Kiếp một mặt hung ác, miệng bên trong lộ ra hai viên răng nanh, trong mắt hiện ra khát máu quang mang, bởi vì hắn thật sự có chút sinh khí, nếu không phải xem ở Cơ Khuynh Thành đối hắn có tác dụng lớn. Hắn thật muốn một hơi đem Cơ Khuynh Thành nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, Lục Kiếp chưa hề ăn qua thịt người, không phải hắn cảm giác ăn người rất tàn khốc, mà là ở trong mắt Lục Kiếp, nhân loại là một loại cấp thấp sinh mệnh, căn bản không có tư cách để hắn ăn. Hắn càng thích những thần linh kia huyết nhục, đó mới là hắn thích mỹ vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.